Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3216, Vãn Bối Thụ Giáo. Làm sao sẽ bị ngược thành dạng này a? Tất cả mọi người, giờ khắc này, toàn bộ đều ngốc trệ ở nơi đó, nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng, thật lâu nói không ra lời. Trước mắt một màn này, thật sự quá mức không chân thực, thánh tử lại bị hoàn toàn nghiền ép. Cái này Phong Nhai Tử, thi triển hạng gì bí thuật? Tả Thành trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phong Nhai Tử người này, trước kia chưa bao giờ hiển lộ qua thanh danh. Làm sao sẽ mạnh đến mức như vậy, không hợp thói thường. Du Mục trong mắt cũng là mang theo kinh dị chi mang. Bọn họ đối với Khổng Trần Mặc đều hiểu rõ. Biết được Khổng Trần Mặc tại đồng bậc cơ hồ là vô địch. Mà Phong Nhai Tử ở tu vi, ý cảnh đều khiêm nhượng Khổng Trần Mặc tình huống phía dưới. Còn có thể đem hắn treo lên đánh, để cho liền nửa điểm sức hoàn thủ đều không có. Việc này quả thật là đáng sợ. Khổng Mạnh Diễn giờ phút này, sắc mặt cũng là âm tình bất định. Cao Nhã nữ tử, lúc này trong lòng lại là lòng tràn đầy vui vẻ. Nàng vốn cho rằng Cổ Phong đối chiến cái này Khổng Trần Mặc ăn thiệt thói. Không nghĩ tới, con trai mình, vậy mà hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nghiền ép đối phương. Các chủ, tiếp tục như vậy, thánh tử sẽ hay không gặp nguy hiểm? Tả Thành giờ phút này không khỏi mở miệng. Không sai, cái kia Phong Nhai Tử, mặc dù vẫn không có ra tay độc ác, nhưng nếu như hắn một cái thất thủ, thánh tử không xảy ra chuyện gì, bằng không đối ta Nam Thánh Thần Vực, là khó có thể bù đắp tổn thất. Du Mục cũng là không khỏi nói ra. Khổng Trần Mặc là Nho Môn tương lai, đối với Nam Thánh Thần Vực, quá là quan trọng. Mà không chờ Khổng Mạnh Diễn mở miệng, hình ảnh kia bên trong, Khổng Trần Mặc kêu thảm xin giúp đỡ thanh âm, chính là truyền đến, sư tôn, cứu ta, chấm ngoặc kép, a, sư tôn, còn mời xuất thủ, chế tài Phong Nhai Tử cái này kẻ xấu, a a, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, cái kia Khổng Trần Mặc giống như bị khi dễ hài tử đồng dạng, không ngừng khóc lóc kể lể giống to. Nhưng mà, hắn mỗi nói nhiều một câu, Cổ Phong ra tay cũng trọng một phần, mất mặt xấu hổ. Khổng Mạnh Diễn nhìn thấy Khổng Trần Mặc như thế hình thái, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Các chủ, ta nhìn đến, ngươi vẫn là xuất thủ a? Ngươi cái này bảo bối đồ nhi thật đã xảy ra chuyện gì? Thật đúng là không tốt. Một bên, Cao Nhã nữ tử cười nhạt. Xuất thủ? Làm sao xuất thủ? Khổng Mạnh Diễn lạnh giọng một câu. Lập tức nói, thông linh tộc di chỉ, đối với tu giả là có hạn chế. Lại bọn họ bây giờ ở linh thần đảo. Linh thần đảo, bị thông linh thần chủ lưu lại cấm chế chi lực bao bọc. Cho dù là lão phu, muốn cưỡng ép phá mở hư không tới đó, cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Phong Nhai Tử sẽ không hạ sát thủ. Hắn không chết được, luôn luôn tâm cao khí ngạo. Lần này bị chút ngăn trở cũng tốt. Lời nói rơi xuống, Khổng Mạnh Diễn thân ảnh tiêu tán. Nghe thấy Khổng Mạnh Diễn như vậy ngôn ngữ, Tả Thành cùng Du Mục cũng không nói chuyện. Cao Nhã nữ tử là càng là không hứng thú nhiều lời. Nho thần các cửu phong tu giả, ánh mắt đều là tập trung ở bên trên bầu trời cái kia tàn bạo trong cảnh tượng. Tàn bạo a, người này quá tàn bạo. Hắn là ai a, khủng bố như thế. Vực ngoại chiến trường bên kia truyền đến tin tức, nghe thấy người này là Phong Nhai Tử, chính là cái kia diệt sát dị tộc 15 vạn tu giả ngoan nhân. Nguyên lai là hắn, truyền văn người này, bị ngàn vạn dị tộc tu giả truy nã. Bậc này ma đầu, chỉ sợ đã sớm đem sinh tử không để ý. Thánh tử trêu chọc hắn thực sự là suối quẩy a. Nhớ kỹ, sau này đừng trêu chọc tên ma đầu này. Ngoặc kép. Mọi người thấy bên trên bầu trời cảnh tượng, thỉnh thoảng cảm khái, một ngày này, thánh tử bị nghiền ép treo lên đánh sự tình, triệt để truyền ra, thiên huyễn chi địa, bành, Cổ Phong lần nữa đem Khổng Trần Mặc đập bay, Phong Nhai Tử, chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc giờ phút này, khuôn mặt sưng thành đầu heo, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, toàn bộ cơ hồ điên cuồng, mà để cho nhất hắn tức giận là, truyền ảnh gương đồng chính ở chỗ này. Nơi này tất cả, vực ngoại chiến trường cùng nho thần các bên kia, mọi người đều thấy được. Ra chuyện như vậy, với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà hắn mấy lần nghĩ đóng lại truyền ảnh gương đồng, lại đều bị Phong Nhai Tử ngăn cản. Hắn một chút biện pháp đều không có. Cổ Phong nhìn về phía Khổng Trần Mặc, nhàn nhạt một câu, chỉ sợ, hôm nay, không người tới cứu ngươi. Phong Nhai Tử, ngươi muốn làm gì? Ta là thánh tử, ngươi, chấm ngoặc kép. Khổng Trần Mặc giờ phút này, nhìn xem Cổ Phong, trong mắt kinh sợ sau khi, mang theo thật sâu kiêng kỵ. Ngươi cái gì ngươi? Các chủ lão nhân ra ông ta, trăm công nghìn việc, nào có ở không đến để ý tới ngươi. Lại cái này linh thần đảo, là truyền thuyết cái kia thông linh thần chủ cấm chế bao trùm. Các chủ làm sao sẽ hao phí lớn như vậy tu vi? Tới cứu ngươi cái này phế vật. Cổ Phong đạm mặc một câu, ngươi nói ta là phế vật. Khổng Trần Mặc nghe thấy lời này, cơ hồ phát cuồng. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có bất cứ người nào nói qua hắn là phế vật. Hắn là thiên kiêu yêu nghiệt đại danh từ A. Cổ Phong đạm ngữ, lão hủ đều không có mấy ngày sống đầu, còn đè thấp tu vi, ý cảnh, cũng có thể nghiền ép ngươi. Ngươi không phải phế vật, là cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, đổi lại bất luận kẻ nào như vậy ngôn ngữ, Khổng Trần Mặc cũng có thể đỉnh trở về. Nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay bị Cổ Phong ngược đến trình độ như vậy, hắn đúng là bất lực phản bác. Tiếp tục a, Cổ Phong mở miệng, liền muốn động thủ lần nữa. Khổng Trần Mặc sắc mặt đại biến. Phong Nhai Tử, ta chính là thánh tử. Dù cho sư tôn hôm nay không tiến đến, ngươi nếu dám, chấm ngoặc kép, ba, nhưng mà lời nói tầm đó, hắn lần nữa bị Cổ Phong đập bay. Nhìn xem ngã ở xa xa Khổng Trần Mặc, Cổ Phong đạm ngữ, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi nếu không hướng lão phu cúi đầu nhận lầm, lão phu có thể tiếp tục đánh như vậy xuống dưới. Đánh cái ba ngày ba đêm, ta nghĩ mọi người sẽ rất có hứng thú quan sát. Phong Nhai Tử, chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc muốn điên rồi. Hắn cũng nhìn ra, Cổ Phong không nghĩ hạ sát thủ. Nhưng bây giờ cảnh tượng của nơi này, nho thần các cùng vực ngoại chiến trường nơi đó, đều còn nhìn xem đây. Cứ như vậy một mực bị đối phương cuồng rút miệng, bị rút ra cái ba ngày ba đêm. Hắn cái này thánh tử, chỉ sợ sau này lại cũng không ngóc đầu lên được. Cổ Phong mỉm cười, cơ hội chỉ có một lần. Không chừng lão phu một hồi đổi chủ ý, dự định quất ngươi cái 9 ngày 9. Chấm ngoặc kép, Phong Nhai Tử tiền bối. Khổng Trần Mặc hôm nay vô lễ, còn mời tiền bối thứ tội. Giờ khắc này, Khổng Trần Mặc cắn răng mở miệng, hướng về phía Cổ Phong cúi đầu, bị đánh mặt mũi bầm dập, răng đều muốn rơi sạch. Loại này tình huống, còn muốn hướng đối phương nhận lầm. Loại khuất nhục này đã để Khổng Trần Mặc cơ hồ sụp đổ, nhưng hắn biết rõ, hôm nay bản thân đã bại chỉ có thể nhận thua. Ngươi nói cái gì? Lão phu nghe không được, lớn tiếng chút, tiền bối, vãn bối vô lễ, chấm ngoặc kép, chưa ăn cơm sao, lớn tiếng chút, tiền bối, là vãn bối vô lễ, chấm ngoặc kép. Ở Khổng Trần Mặc giống lớn mười mấy lần về sau, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lão phu luôn luôn là cực kỳ hòa ái, nhưng gặp được Hùng Hai Tử, khó tránh khỏi muốn dạy đạo một phen. Tiểu Mặc a, người trẻ tuổi đều cần kinh nghiệm mới có thể lớn lên. Hôm nay lão phu là vì tốt cho ngươi, hy vọng ngươi sau này phàm là muốn bảo trì bình thản, đã nghe chưa? Khổng Trần Mặc giờ phút này đều muốn tức giận muốn nổ. Nếu không phải tứ đại hộ pháp không ở bên người, hắn sớm đã đánh bể Phong Nhai Tử. Ân, Cổ Phong bên này nhẹ giọng một câu, vãn bối thụ giáo. Ngoặc kép, hết chương.